Ông đây là fan, không phải anti. Chương 12, dễ sợ. Đàn anh thế mà là cong kia. Gocchuyenaudio.com. Gần tối, Chu Tiểu Niệm chủ động xin nấu bữa tối, mặc dù không ngon bằng Lâm Chí Ngữ, nhưng dù sao mùi vị cũng không tồi. Một người khen ngợi, một người thẹn thùng, nhưng bữa tối của hai chàng trai cũng rất ấm áp. Bình đạm cơm nước xong, Chu Tiểu Niệm đang rửa bát liền nhìn thấy Lâm Chí Ngữ ăn diện đẹp trai muốn đi ra ngoài. Cậu vội vàng chùi chùi tay chạy đến. Ồ, đàn anh, tối rồi còn đi ra ngoài à, anh và bạn tới, mênh mông chơi, đêm nay không cần đợi anh đâu. Lâm Chí Ngữ bận thay giày, cũng chẳng màng quay đầu lại nói. Mênh mông không phải là G3 nổi tiếng nhất thành phố sao? Chu Tiểu Niệm nói xong thật muốn bịt luôn miệng mình lại, trong lòng vừa nghĩ cái gì liền nói cái đó, ai muốn thể hiện mình rất uyên thâm hả? Nhìn đi, lại tự làm lộ bản thân rồi kìa. Em cũng trong giới hả? Nhớ đừng mở cửa cho người lạ đó. Anh đi đây, sau một tiếng lạch cạch bóng dáng đàn anh biến mất sau cánh cửa đã đóng lại. Chu Tiểu Niệm đang rơi vào trong hối hận mới giật mình tỉnh lại. Mình, hình như mình vừa phát hiện ra chuyện gì đó rất dễ sợ. Chu Tiểu Niệm ngơ ngơ ngác ngác quay về phòng bếp rửa bát tiếp. Đàn anh đi G3 chơi. Đàn anh là G, đàn anh nói chúng ta là người trong giới. Đàn anh cũng biết mình là G rồi. Một đống suy nghĩ vặn xoắn trong đầu thành công khiến cho Chu Tiểu Niệm càng thêm mơ hồ. Hoành, Chu Tiểu Niệm nhìn cái bát đã vỡ trên đất khóc không ra nước mắt. Mình tay chân vụng về, đàn anh còn tự cưới vào cửa thật sự là làm cho đàn anh mất mặt. Gì cơ, cười á, mình đúng là rơi hỏng luôn rồi. Chu Tiểu Niệm vội vàng thu dọn tàn cục tiêu hủy chứng cứ phạm tội. Cậu vẫn còn đang chìm đắm trong dư âm của nỗi khiếp sợ. Đàn anh cường tráng như vậy, vừa nhìn đã biết là một rồi. Bạch Trảm Lê như mình chắc chắn chính là không. 1110 không sống chung một nhà trong 2 tháng, hai người đều biết thân phận của nhau, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, liệu có lúng túng không trời. Nhưng mà, đàn anh nhìn rất giống trai thẳng, thế mà lại là G đó. Hoàn toàn không ngờ luôn nha, chất lượng tốt như thế chắc ở trong giới rất được hoan nghênh. Cái tên nhị hóa này đã quên mất mấy lời khen lúc trưa của mình, lúc đó cậu còn nghĩ ở trong lòng rằng nếu đàn anh là cong chắc chắn mình sẽ dính chặt lấy, giờ thật sự giống như cậu nghĩ, cậu lại lo ngược lo xuôi, hoàn toàn chẳng muốn nghĩ cách để quyến rũ đàn anh nữa. Quả nhiên đúng là tín đồ phái tưởng tượng mà, quét dọn sạch sẽ mọi nơi, Chu Tiểu Niệm cảm thấy hơi cô quạnh trong căn nhà lớn vắng vẻ này. Mặc dù lúc trước ở ký túc xá cũng cô đơn một mình, nhưng mà phòng ký túc xá nhỏ lắm đó, với lại mình còn có thể lên mạng nữa. Kìa, có thể lên mạng nhỉ? Sao lại không nghĩ tới chớ? Nhưng mà nhiều ngày như vậy rồi, sóng gió trên ca hội sinh nhật của đại thần lần trước chắc cũng đã qua rồi chứ nhỉ? Trước tiên cứ lên xem thử xem thế nào. Chu Tiểu Niệm lén lút lên kêu kêu, phát hiện đống tin nhắn kia hoàn toàn sắp làm máy tính cậu nổ tung rồi. Cậu chọn mấy người quan trọng để trả lời, tất cả còn lại thì kệ đi. Lỗ lỗ ây dô, mi hẹn hò với đại thần thiệt hả? Nhàm chán, làm bạn thân của tôi lâu như vậy rồi mà còn không biết hả? Hoàn toàn không có khả năng nghe chưa? Bất ngữ, ngủ ngon, không chúc anh sinh nhật vui vẻ ư, nhìn thời gian, phát hiện đại thần gửi vào lúc rạng sáng ngày sinh nhật đại thần, sau khi mình lo cao. Gocchuyenaudio.com, bản mệnh của mình tổ chức sinh nhật, mình có cơ hội nhưng lại chẳng chúc mừng người ta, thật sự nên kiểm điểm mà. Chu Tiểu Niệm tràn đầy áy náy nên không dám trả lời. Một cái cuối cùng là của Lỗ đại nữ nối giáo cho giặc. Lỗ đại nữ tiểu thụ, chỗ tôi có bộ kịch cậu có thể tiếp không? Tiểu thụ thụ là tốt nhất đó, chắc chắn là đào hố cho mình nhảy vào, mới không tiếp đâu nhá, tôi cũng không ngốc, niệm tôi không tin cô, không tiếp. Lỗ đại nữ lặng lẽ trở về trong nhóm bạn bè của đại thần. Lỗ đại nữ, bất ngữ đúng là liệu sự như thần. Đến cả việc tôi đi tìm tiểu thụ tiếp kịch kết quả cậu ấy chắc chắn không tiếp mà anh ta cũng biết. Hàn tam nữ, bắt đầu phương án số 2. Mân nhị nữ, tôi tới rồi đây, tôi xung trận đây. Vũ tư nữ, mân, thời khắc mấu chốt thì phải là cô, nhưng cô dùng ức luôn quậy banh chành trong nhóm fan phong trào. Bị tiểu thụ phát hiện thì phải làm sao đây, mân nhị nữ, tại vì ngồi xem những bạn fan nhỏ bé kia thú vị lắm luôn. Với lại lục niệm tiểu thụ đúng là rất manh, cậu ấy thích đại thần là thật nhưng mà hơi ngốc, cho nên nói, mấy người bạn của đại thần không có thái độ thù địch với lục niệm hoàn toàn là công lao của cô nàng này. Mân nhị nữ, nhưng mà tôi chưa từng nghĩ tới việc bị lục niệm phát hiện ba. Mân nhị nữ, kệ đi, tôi đi làm cậu ấy lung lay đây. Chu Tiểu Niệm rất nhanh đã nhận được tin nhắn riêng của Đại Ninh Ninh, cũng chính là nick clone của Mân nhị nữ. Đại Ninh Ninh vô công rồi nghề, lục niệm, ta có một bộ kịch mi tới đây nhận cho ta. Chấm, niệm, ô được, đối lập với đủ kiểu nịnh nọt cầu tiếp kịch của Lỗ đại nữ, Mân nhị nữ tìm Lục niệm tiếp kịch trực tiếp thô bạo dùng khí phách nữ vương khai hỏa, nhưng Chu tiểu niệm vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Cũng chả phải Chu tiểu niệm có máu M, mà là hoàn toàn không có tâm phòng bị đối với bạn bè của mình thôi. Nhưng đợi cậu tiến vào nhóm chat, lúc nhìn thấy nick chính của Đại Ninh Ninh có khóc mà đi ra không nhỉ? Thật là mong chờ, niệm à, nhưng mà 1-2 tháng gần đây tôi không tiện để ghi âm lắm, có được không? Đại Ninh Ninh vô công rồi nghề, được, bộ kịch này không gấp lắm đâu. Niệm, còn nữa, sao cô lại tìm tôi tiếp kịch? Tôi hoàn toàn là người mới trong giới lồng tiếng, cũng không phải là cô không biết. Đại Ninh Ninh vô công rồi nghề, tại thanh tuyến của cậu phù hợp mà. Mau xin vào nhóm, 49.494.161 nhanh lên. Chu tiểu niệm ngoan ngoãn nghe theo, đợi tới lúc cậu nhìn thấy tất cả ID bên phải đều là bạn của đại thần, không khỏi có loại cảm giác bi phẫn vì bị bán. Tiểu thụ Lục niệm, Đại Ninh Ninh, cô đi ra đây cho tôi, cô bán đứng tôi, cô là đồ phản bội. Biên kịch Mân nhị nữ tôi sai rồi, nhưng cậu đồng ý với tôi rồi, không được nuốt lời đâu, chuẩn bị Lỗ đại nữ, nuốt lời sẽ không có tiểu dây dây. Tiểu thụ Lục niệm, cái gì, chẳng nhẽ Mân nhị nữ là Đại Ninh Ninh hả? Biên kịch Mân nhị nữ, xin lỗi cậu ba, tiểu thụ Lục niệm cô là cái đồ đàn bà lòng dạ độc ác tàn nhẫn. Tuyệt giao đi, Đại Ninh Ninh, biên kịch Mân nhị nữ, ở đây không có Đại Ninh Ninh. Còn nữa, cậu thử ra khỏi nhóm xem, tiểu thụ Lục niệm, vậy công là ai? Trong nhóm im lặng không có ai nói gì, Chu tiểu niệm tay tiện mở danh sách nhóm ra xem, lúc nhìn thấy tiểu công bất ngữ liền có ý nghĩ muốn đi tự tử. gocchuyenaudio.com.lt.gt, Chu tiểu niệm quả thật sắp bị tức phát khóc, lại bị lừa gạt vào hang sói rồi. Đại thần tôi hận anh, trái ngược với Chu tiểu niệm bị cảm giác bi thương vây ở trong nhà, Lâm Chí Ngữ ở quán bar cũng không dễ chịu lắm, vốn anh cũng chẳng thích tới quán bar, lần này là vì nhận lời mời của bạn, nhân tiện để cho Chu tiểu niệm biết tính hướng của mình mà thôi. Kết quả tới quán bar, bạn anh lại bắt đầu cùng tiểu tình nhân ôm ấp hú hí, một mình anh uống rượu giải sầu rất nhàm chán, thỉnh thoảng còn phải đuổi ruồi nhặng nhào tới đây nữa. Dung chi tục phấn, sao có thể so với bạn học Chu tiểu niệm ngốc bẩm sinh ở trong nhà chứ? Dung chi tục phấn yong chư su phen dung, dòng, bình thường, tục thường tục đại chúng, phổ thông, chi, phấn sáp, hương phấn, phấn sáp thường tục hương phấn phổ thông, nói chung dùng để chỉ người con gái bình thường. Tầm thường, thấy hay dùng trong bối cảnh mang ý nghĩa tiêu cực, đại loại là chỉ người con gái trang điểm ăn mặc hoặc là thần thái lòe loẹt, thiếu tinh tế kém văn hóa. Nghĩ cái gì thì đến cái đó, vừa nghĩ tới Chu tiểu niệm đã có tin nhắn đến. Lỗ đại nữ, báo cáo đại vương. Kế hoạch thành công, họ đã vào hang sói rồi. Lâm Chí Ngữ trả lời lại 2 chữ. Tốt lắm, rồi cất điện thoại. Nên về nhà vuốt lông rồi. Khách trương.